Vũ thần chúa tể, chương 3963, Bạch Liên Hoa. Góc truyện audio.com. Không có khả năng, tất cả mọi người rợn cả tóc gáy. Có truyền thân liền đi kích động. Cần biết, Hỏa Loan Thế Tử còn sống đây. Nếu như bọn họ can đảm dám đối với Hỏa Loan Thế Tử động thủ. Một khi bị Hỏa Loan tộc biết được, tất nhiên sẽ bị đối phương để mắt tới. Cũng trở thành chém giết Hỏa Loan tộc Thế Tử một phần tử. Như vậy tội danh, ai nguyện ý gánh chịu? Tần Trần mỉm cười nhìn mọi người. Nhàn nhạt nói. Hết cách rồi. Ta là thay các ngươi xuất đầu. Cũng không thể để cho ta một người gánh chứ. Không thể để cho anh hùng đổ máu lại rơi lệ. Mọi người nói sao? Đổ máu lại rơi lệ cái em ngươi. Đây rõ ràng là muốn kéo tất cả mọi người xuống nước A, không ít tâm tư trong đau khổ. Đều nhanh tức giận mắng lên tiếng. Này chân long tộc chẳng những phòng ngự mạnh. Da mặt người cũng dày như vậy chứ. Cũng quá đặc biệt vô liêm sỉ. Rõ ràng này Hỏa Loan tộc gia hỏa đều là một mình ngươi giết. Lại làm cho người khác bổ đao. Quá vô liêm sỉ. Vậy mà lúc này. Cho dù có người đối Tần Trần nói không vừa lòng, bọn họ cũng giống vậy không dám hé răng. Dù sao quỷ thiện địa tôn đám người kết cục, chính là tốt nhất giáo huấn. Nếu mọi người đối với ta nói đều không có ý kiến gì. Nhìn một chút ai tới trước đi. Ta tin tưởng các ngươi cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Dù sao, tất cả mọi người bề bộn nhiều việc. Còn muốn đi địa phương khác tìm kiếm bảo vật đây. Tần Trần cười khanh khách nói. Nhưng mà, trên sân mọi người hai mặt nhìn nhau. Không có một người mở miệng. Có mấy người thậm chí mơ hồ lui lại. Chuẩn bị rời đi nơi này. Như vậy, liền ngươi trước đi. Tần Trần đột nhiên chỉ hướng đám người sau cùng thả một tên hải tộc tôn giả. Này người trước nhìn mình chằm chằm trong ánh mắt đằng đằng sát khí. Rõ ràng không có hảo ý ta. Hải tộc tôn giả thoáng cái sững sờ. Dưới con mắt mọi người. Tiến thối không được. Đột nhiên, hắn cắn răng một cái. Siêu, thân hình cực tốc lui lại. Dĩ nhiên muốn rời đi nơi này. Muốn cho hắn động thủ trước. Nằm mơ, một khi hắn động thủ. Liền cũng sẽ bị Hỏa Loan tộc cho nhằm vào ở trên nhưng nếu như hắn không động thủ. Một rời đi nơi này, chỉ cần đem Tần Trần tin tức truyền ra ngoài. Đến lúc đó này chân long tộc cao thủ chắc chắn bị vô số cường giả nhằm vào. Tại đây vạn tượng thần tàng trong chắc chắn phải chết. Siêu, thân hình hắn như điện, hóa thành một ánh hào quang giống như. Chỉ là hắn vừa mới động. Oanh, trước mặt hắn, một đạo thân ảnh xuất hiện. Ầm một tiếng. Đem hắn trọng trọng dẫm ở dưới chân. Tốc độ cực nhanh. Để cho mọi người thậm chí phản ứng không kịp nữa. Đúng là Tần Trần. A, này hải tộc phát ra thống khổ gào thét. Ta động thủ. Ta động thủ. Nhưng mà. Hắn tiếng nói còn không có rơi xuống. Ầm một tiếng. Tần Trần một cước hung hăng đạp xuống đến. Trực tiếp đem hắn đạp bảo. Tại chỗ bỏ mình. Được. Còn có ai muốn chạy trốn? Tần Trần híp mắt, nhìn tất cả mọi người tại chỗ. Không phải hắn tàn nhẫn, mà là tại bảo vật phía trước. Ai không động tâm, ở đây lưu đến bây giờ vạn tộc tôn giả. Cái nào không có thù với hắn? Muốn chém giết hắn, cướp đi trên người hắn bảo vật. Chỉ bất quá bởi vì lúc trước Hỏa Loan Thế Tử dọn dẹp. Ở đây nhiều người như vậy bị đuổi ra ngoài thôi. Bằng không đối Tần Trần động thủ người trong. Nhất định có ở đây mỗi người phần. Tần Trần đương nhiên sẽ không ngu ngốc đến cứ như vậy thả tất cả mọi người rời khỏi. Một khi những gia hỏa này đem trong tin tức truyền ra ngoài. Hắn tất nhiên sẽ trở thành vạn tượng thần tàng trong vạn tộc đỉnh cấp cường giả nhằm vào mục tiêu. Được, bên dưới ai động thủ trước? Tần Trần lạnh lùng nhìn tất cả mọi người tại chỗ. Ta động thủ trước đi. Đột nhiên, một giọng nói vang lên. Là Kim Ô Thái Tử. Thái Tử Điện Hạ, Kim Ô tộc hai đại địa tôn cao thủ lập tức biến sắc đảo. Kim Ô Thái Tử căn bản không cần thiết tranh đoạt vũng nước đục này. Không ngại, bản Thái Tử đã sớm nhìn này Hỏa Loan Thế Tử không vừa mắt. Nếu không phải vị huynh đệ này động thủ trước, bản Thái Tử cũng giống vậy sẽ giết chết này Hỏa Loan Thế Tử. Giọng nói rơi xuống, Kim Ô Thái Tử liền tới đến Hỏa Loan Thế Tử trước người. Một chỉ điểm ra, xì xì một tiếng, Hỏa Loan Thế Tử trên thân liền xuất hiện một cái đốt trọi lỗ thùng. A, Hỏa Loan Thế Tử kêu thảm, hắn còn chưa có chết đi. Kim Ô Thái Tử một kích này, tức khắc đưa hắn thống khổ bất kham. Các người cũng đều lên đi. Kim Ô Thái Tử hướng về phía dưới chướng người nói. Hắn tự nhiên biết Tần Trần xem, cũng nguyện ý biết thời biết thế. Kim Ô tộc người thở dài, nên cũng không dám vi phạm Kim Ô Thái Tử mệnh lệnh. Ào ào tiến lên, mỗi người đều cho Hỏa Loan Thế Tử một tí đến bọn họ tu vi. Chỉ cần tận lực lưu lại tay, đủ để cho Hỏa Loan Thế Tử lọt vào thiên đao vạn quả đều không chết đi. Có Kim Ô Thái Tử bọn họ ở phía trước làm tấm gương. Dư vạn tộc tôn giả từng cái bất đắc dĩ tiến lên, liên tục ra tay với Hỏa Loan Thế Tử. Bất quá, bọn họ đều rất chú ý, cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, quyết không thể để cho Hỏa Loan Thế Tử chết ở trên tay mình. Tức khắc, trên bậc thang, Hỏa Loan Thế Tử có tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Mà những thứ kia vạn tộc tôn giả nhìn thống khổ Hỏa Loan Thế Tử, cũng đều mỗi cái sắc mặt trắng bệch, thần sắc hoảng sợ, bọn họ đều âm thầm cảnh cáo bản thân. Sau này đắc tội ai, đều không thể đắc tội này chân long tộc Long Trần. Quá phải thống khổ, sau một nén nhang, ở đây rất nhiều tôn giả mỗi người đều cho Hỏa Loan Thế Tử đến một cái. Lúc này Hỏa Loan Thế Tử đã sớm sợ chết khiếp, vô cùng chật vật, đường đường nhất tộc Thế Tử lại so một người vô gia cư còn muốn chật vật. Ngô, này Hỏa Loan Thế Tử sinh mệnh lực thật đúng là ngoan cường. Tần Trần đi tới Hỏa Loan Thế Tử trước mặt, thương hại nói. Hỏa Loan Thế Tử hoảng sợ nhìn Tần Trần, nội tâm tràn ngập hối hận. Nếu như cho hắn thêm một cơ hội, hắn đánh chết cũng không dám trêu chọc Tần Trần. Nhưng mà đã trễ. Phốc, Tần Trần một kích, trong nháy mắt đem Hỏa Loan Thế Tử oanh bạo ra, tại chỗ chém giết. Được, chư vị cáo từ, Kim Ô Thái Tử, sau này còn gặp lại. Tần Trần hướng về phía mọi người chắp tay một cái, mỉm cười, thân hình thoát một cái, xoát một cái, cũng đã biến mất ở đây. Ma đầu, thực sự là ma đầu. Tàn nhẫn, quá tàn nhẫn. Hỏa Loan Thế Tử thật tốt, tại sao đắc tội này người? Tự tìm đường chết, tiểu tử này quá đê tiện. Chúng ta hiện tại đều giống hắn chém giết Hỏa Loan Thế Tử đồng lõa. Một đám vạn tộc tôn giả chứng kiến Tần Trần sau khi rời đi, tức khắc nghị luận ầm ĩ, mỗi cái lòng đầy căm phẫn. Chỉ trích Tần Trần tàn nhẫn, đều không phải là Bạch Liên Hoa. Giả cái gì tinh khiết a? Kim Ô Thái Tử xem thường mắt nhìn ở đây mọi người, mang theo dưới chướng người chuyển thân rời đi. Tần Trần thủ đoạn này gọi cái gì tàn nhẫn? Ở đây bọn họ đều là tôn giả, có thể thành tựu tôn giả, cái nào không phải núi thây biển máu giết ra đến? Cho dù hắn cái này Kim Ô tộc Thái Tử, một đường được đến vô tận tài nguyên giúp đỡ, trên tay cũng đều nhuộm đầy tiên huyết. Những thứ này theo các tộc tộc quần trong giết ra đến, thành tựu tôn giả người, mỗi người trên tay sợ đều là nhiễm hàng tỷ sinh linh. Giả cái gì Bạch Liên Hoa? Tàn nhẫn, ở cá lớn nuốt cá bé trong vũ trụ, đây coi là cái gì tàn nhẫn? Luyện hồn rút ra phách đều chỗ nào cũng có. Tần Trần này đã coi như là cực nhân từ. Tần Trần thủ đoạn thật ra khiến Kim Ô Thái Tử cực thưởng thức. Bất quá, này Long Trần làm sao cho ta một loại cực cảm giác quen thuộc. Kim Ô Thái Tử một bên rời đi, một bên cau mày thì thào nói. Tần Trần cùng Kim Ô Thái Tử bọn họ rời đi, Hiện trường vạn tộc tôn giả cũng tức khắc như ong vỡ tổ dưới đất tản ra chạy trốn. Ở đây bảo vật không có bọn họ cũng không muốn tiếp tục ở nơi này dừng lại. Vẫn là dành thời gian đi địa phương khác tìm kiếm bảo vật. Cách chương.